Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 716, Diệp Hoa vs Khai Vân. Đông Hoàng Bạch chỉ minh bạch, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh chờ trượng phu Khải Hoàn, mà Diệp Hoa tiện tay vung lên người chung quanh toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có rách dưới Nam Vô Kỳ, đương nhiên còn có Khai Vân. Đây cũng không phải Diệp Hoa đem người cho biến đi, chỉ là chế tạo một cái giống như đúc huyễn cảnh. Ở trong mắt Đông Hoàng Bạch chỉ, bọn họ còn ngồi, chỉ là Diệp Hoa cùng Khai Vân không thấy. Ngũ Kỳ lúc này hơi khẽ cau mày, mà Diệp Hoa không tại, Đông Hoàng Bạch chỉ nữ hoàng chi vị lặng yên phát ra. Tựa hồ muốn nói, các ngươi dám động một cái, cũng đừng trách hoàng động thủ. Tràng diện bầu không khí tựa hồ một chút liền ngưng kết. Ngồi ở bên cạnh Lucifer yên lặng không nói, cầm lấy đũa ăn cơm. Các ngươi cãi nhau tốt, ta cái gì đều nhìn không thấy, ta cái gì cũng không nghe thấy, chờ sau đó ngoan ngoãn đi tốt. Lúc này ở huyễn cảnh trong, Diệp Hoa nhìn lấy Khai Vân, mà Khai Vân thở phì phì nhìn chằm chằm Diệp Hoa. Hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ, tựa hồ tại so sánh người nào tử vong ngưng thị càng thêm lợi hại. Một lúc sau, Diệp Hoa cảm thấy mình rất ngu ngốc, vậy mà cùng một đứa bé so ánh mắt. Ngươi rất lợi hại. Khai Vân dần dần thu hồi nụ cười, trở nên thâm trầm đứng lên, chậm rãi rơi vào Diệp Hoa trước người cách đó không xa. Dạng này Khai Vân nhượng Diệp Hoa hơi sững sờ, quả nhiên nhẹ như vậy phù bề ngoài là trang. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở, Diệp Hoa từ tốn nói. Khai Vân khóe miệng giật một cái, thật chưa thấy qua như thế từ đại nhân, lôi kéo mí mắt làm cái mặt quỷ. Ta không tin, nhìn lấy Khai Vân nhăn mặt, Diệp Hoa cảm thấy vẫn là đưa nàng người thiết lập cải thành trung nhị thiếu nữ tốt. Không muốn nhiễu loạn chính mình phán đoán, vậy thì tới đi, bản tôn thời gian rất quý giá. Diệp Hoa nhẹ nói nói, lập tức vung tay lên, chỉ thấy chung quanh xuất hiện lời ảo ảnh, theo Diệp Hoa ngón tay hoạt động mà nhấp nhô, tất cả đều là vũ khí trang bị. Nhìn lấy Diệp Hoa hành động này, Khai Vân kinh hãi một chút, sau đó la lớn, ngươi còn muốn xuyên trang bị sao? Ngươi cũng có thể xuyên, Diệp Hoa từ tốn nói. Khai Vân nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, thế nhưng là ta không có a, dạng này a, vậy ta mượn ngươi một kiện, đừng nói ta khi dễ ngươi, Diệp Hoa từ tốn nói, rất hào phóng, thật sao quá tốt. Khai Vân mừng khấp khởi chạy hướng Diệp Hoa, bắt đầu tuyển trang bị, thật sự là thêu hoa mắt, cái này nhan sắc quá diễm lệ, không thích hợp ta, cái này mặc lên người khẳng định không dễ nhìn, dương nanh múa vuốt, cái này cũng quá lộ đi, ta còn là tiểu hài tử đây, cái này nhìn lên thật nặng, trong chiến đấu khẳng định hội kéo chậm ta tốc độ. Diệp Hoa sắc mặt dần dần hắc khởi đến, nhịn không được quát, ngươi đến cùng muốn hay không? Khác kỳ kỳ oai oai, ngươi chớ mắng người nha, ta tuyển còn không được mà. Khai Vân ục ục cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó chỉ một kiện khinh bạc hộ giáp, liền nó, Diệp Hoa không nói gì, vung tay lên, nay cách tia bao trùm tại Khai Vân trên thân. Hoa, thật xinh đẹp, Khai Vân Mỹ tư tư chuyển một tiếng, sau đó hỏi, đẹp không? Diệp Hoa thản nhiên nói, bình thường, hừ, rõ ràng đẹp mắt. Khai Vân vểnh lên quyệt miệng, vậy mà lấy điện thoại di động ra đứng ở một bên tự chụp. Tiễn đao thủ đều đi ra, Diệp Hoa có chút ít phiền muộn, cái này cách tia là một kiện không tệ hồng hoang thần khí. Hắn phòng ngự tác dụng không lớn, nhưng là đối hỏa thuộc tính công kích phòng ngự đạt tới hiệu quả kinh người. Đây cũng là nói, chính mình dị hỏa đối nàng tạo thành không hủy diệt tính thương tổn. Bản tôn vậy mà lại rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Trang bước đi, đợi chút nữa thua thì càng thoải mái. Cái này kỳ chủ vận khí cũng quá tốt. Thật sự là khó giải. Diệp Hoa tự chọn một kiện phòng ngự, nhưng là có mạnh đại phòng ngự pháp thuật hộ giáp, tên là Mục Vương Giáp. Toàn bộ hộ giáp từ đầu đến chân bao phủ kim hồng tương giao, nhan sắc rất không tệ. Phía sau còn có áo choàng, biểu dương bản tôn hào khí. Hiện tại muốn chọn một thanh vũ khí đến phối hợp bộ này khôi giáp mới được. Hoa, rất đẹp. Khai Vân thu hồi điện thoại di động nhìn về phía Diệp Hoa, nhịn không được lên tiếng tán dương. Ta biết, không cần phải nhắc tới tình. Diệp Hoa lạnh nhạt nói. Khai Vân lại nhìn xem trên người mình nay cách tia, tựa hồ có chút bất mãn. Này ta có thể hay không đổi một kiện xuất khí a? Không được. Diệp Hoa trực tiếp tuyệt. Đã rút chúng cũng là người phúc khí, cố mà chân quý phần này phúc khí. Hừ hẹp hỏi, ngươi. Diệp Hoa cái mũi đều tức điên. Cho ngươi trang bị xuyên hay nói bản tôn hẹp hỏi. Nhìn thấy Diệp Hoa tức giận, Khai Vân rất vui vẻ. Lanh lợi, ngươi nhanh lên a, ta còn muốn chơi game đây. Diệp Hoa bắt lấy trong đó một thanh phủ đầu. Khi lấy ra thời điểm, hiện trường trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ gào khóc thảm thiết. Vô số oán linh bốn phía khuếch tán, phiêu đãng trên không trung ở trong. Ếch cười, đây là cái gì vũ khí a? Khai Vân cảm nhận được những oán linh đó địch ý, sở dĩ hiếu kỳ hỏi. Phệ hồn Phật Liêu. Diệp Hoa từ tốn nói, cái này là một thanh thu thập oán linh hồng hoang thần khí. Mỗi giết một người, linh hồn liền đem giam cầm tại phủ đầu trong, trở thành nó nô lệ, vì đó mà chiến. Sở dĩ cái này là một thanh không có có đạo đức phòng tuyến cuối cùng hồng hoang thần khí. Chế tạo ra dạng này vũ khí người cũng chưa chắc là người tốt, đơn giản cũng là đồ cặn bã, chí ít thần tôn là nghĩ như vậy. Khai Vân ngước nhìn bầu trời, cảm thụ được những oán linh đó bất đắc dĩ. Từ tốn nói, người thật tà ác, vậy mà dùng dạng này vũ khí. Diệp Hoa, cái này cũng không phải bản tôn, nhưng là ngươi đang dùng a. Bản tôn dùng làm sao? Sở dĩ ngươi tà ác a. Diệp Hoa cảm giác mình vô pháp cùng nữ hài tử này giao lưu. Sự khác nhau thật sâu, sự khác nhau. Nhìn lấy Khai Vân này ánh mắt khi dễ, Diệp Hoa đem phệ hồn Phật Liêu cho thu lại. Bản tôn còn chưa tới phiên ngươi cái này tiểu hài tử khinh bỉ. Gặp Diệp Hoa đem phệ hồn Phật Liêu cho thu lại, Khai Vân nhếch miệng cười một tiếng. Mà Diệp Hoa tùy tiện tuyển một thanh phát ra ngân quang đại khảm đao. Này hung tàn đao nhận thẳng dọa người. Hoa, đây là cái gì? Khai Vân nhịn không được hỏi. Diệp Hoa cảm giác mình muốn bị Khai Vân hành hạ chết. Người nào có nhiều như vậy vấn đề? Ta hiếu kỳ nha. Khai Vân điểm mũi chân nhỏ giọng nói ra. Nhìn lấy Khai Vân này ủy khuất tiểu bộ dáng, Diệp Hoa từ tốn nói, cây đao này tên là Bất Bại Đại Danh, nó có tác dụng gì a? Khai Vân hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi dương lên. Ha ha, ngươi làm sao không hỏi? Ta bây giờ muốn làm sao đánh cái mông ngươi? Không nói thì không nói, còn đánh cái mông ta? Không biết xấu hổ, ta cho ngươi biết lão bà nghe. Diệp Hoa, ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Diệp Hoa nhịn không được quát. Cái này Khai Vân đã thành công đem bản tôn lửa giận cong lên. Đánh đánh đánh, ta cũng phải sáng vũ khí. Khai Vân vừa mới nói xong, hai tay xuất hiện hai thanh trường kiếm. Hai thanh kiếm một đỏ một lam, so trường kiếm bình thường muốn hơi ngắn một chút, nhưng Diệp Hoa cảm thấy không tầm thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.